Có Phật tử này hỏi: Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, hôm nay có duyên lành đệ tử thành tâm kính lại thầy, xin thầy từ bi quan hỷ dạy cho. Thưa thầy, hôm trước con có đến thăm người bạn đạo, khi sắp lìa đời con có tức cảnh dịnh bài gió bụi trần, người bệnh buồn quá rơi lệ, con thấy mình có tội. Ông Phật tử nè, ông dịnh bài kệ gió bụi trần. Người yêu gió, gió có gì yêu, người ơi vui chi qua hơi thở, ngày tháng năm như thể phù du, cảnh hợp tan như chùm bọt nước, thường tỉnh thức qua bờ bến giác, ngộ pháp thiền liền được diệu tâm, an nhiên tự tại cười với gió. Xin thấy gió tử về hư không, xin thầy chứng minh.